Hơn nữa, bà còn nghi ngờ rằng chuyện này là do một nhà mấy người Lý Ái Vân kia làm. Ánh mắt của bà cụ nhà họ Lý đột nhiên đông cứng lại. Trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ dữ tợn. Lập tức liên lạc với ông Hai Lưu đi. Không phải cậu ta quen biết với luật sư nổi tiếng số 1 ở Giang Thành, Khúc Thịnh Nghiêm hay sao? Bà muốn gặp mặt Khúc Thịnh Nghiêm. Bà muốn để cho luật sư gửi một công hàm đến cho một nhà mấy người Lý Ái Vân bọn họ. Vâng bà nội, cháu sẽ lập tức đi liên hệ với ông Hai Lưu. Cách Trương.